Quyển 2, Mặt trăng trong vòng tay tôi. Chương 233, quen rồi rất thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ chỉ tốn 5 phút. 5 phút, thật có tài hùng biện mà. Rốt cuộc Kỳ Nguyệt nói thế nào mà cua đổ được lão đại vậy? Kỳ Nguyệt, cậu có lén đi học một khóa talk show không đấy? Học talk show, nói cô ấy đến Miêu Cương học cách hạ cổ thì đúng hơn đấy. Đủ rồi, sao càng đoán càng thái quá vậy? Một lúc lâu sau, việc 301 chữ của Kỳ Nguyệt đã trở thành truyền kỳ của đại học A, đào khoai tây, lái máy cầy, xới đất, nhổ cỏ. Lão đại làm các loại kỹ năng thực tiễn vô cùng thành thạo, tuyệt đối không phải chỉ làm cho đẹp mắt, thậm chí còn nhận tiện dạy Kỳ Nguyệt dùng máy xúc. Cả đám sinh viên khoa nông học nhìn đến mức cảm thấy tự ti, nghi ngờ lão đại lén học một khóa về nông học. Cũng không phải không có khả năng, Kỳ Nguyệt còn học cơ học lượng từ kia kìa. Chậc, cặp đôi song học bá thật khác người. Sau khi Cố Hoài đến, mọi việc của Kỳ Nguyệt đều bị anh giành lấy. Vì thế cô chỉ đành đứng trên bờ ruộng uống trà sữa, thật sự hơi nhàm chán. Nghĩ đến khoảng thời gian này vì bận quá, lâu rồi chưa livestream, Kỳ Nguyệt nhân lúc nhàn rỗi lấy ra đỡ điện thoại ra, kẹp di động lên rồi bắt đầu mở kênh livestream. Số lượng người hâm mộ của Kỳ Nguyệt không tính là nhiều, nhưng đều là fan cứng. Các fan cũ thấy cô mở kênh livestream thì liền vào xem, bình luận vô cùng sôi nổi. Wow, streamer online rồi, quả nhiên lại là khoai tây quen thuộc mà. Kỳ tổng, cô lại online rồi, khoai tây lần trước tôi mua đã ăn xong rồi. Mẹ tôi nói khoai tây rất ngon, kêu tôi mua thêm á. Kỳ Nguyệt vội đáp lại người hâm mộ. À, không bán khoai tây nữa, lần này số lượng khoai tây không nhiều lắm, đa phần đều dùng cho thực nghiệm. Phần còn lại đều phân chia cho sinh viên cả rồi. Vậy có dưa hấu không? Kỳ Nguyệt, dưa hấu cũng không có. Đều được đặt trước rồi. Lần này không bán hàng nữa. Lên để nói chuyện phiếm thôi. Được. Nói chuyện phiếm thôi. Streamer, cô lại đây. Chúng ta tâm sự về thần tiên ca ca lần trước đi. Cô có quen với anh ấy không? Đúng vậy, thần tiên ca ca đâu? Tôi muốn gặp thần tiên ca ca. Chờ đến mức tóc sắp bạc rồi cô mới chịu online. Cô đừng ép tôi quỳ xuống cầu xin cô. Ai cần quỳ lại. Nhìn những bình luận trên kênh livestream, Kỳ Nguyệt có hơi câm nín. Những người này chỉ thấy Cố Hoài một lần mà nhớ tận đến bây giờ sao? Streamer, bọn tôi cho cô nhiều thời gian như vậy. Đừng nói cô vẫn chưa làm quen với người ta đấy nhé. Kỳ Nguyệt đảo mắt qua dòng bình luận đó, lẩm bẩm tự nhủ. Quen rồi, còn quen rất thân, nghe câu trả lời của cô. Người hâm mộ hiển nhiên không tin, bắt đầu nghi ngờ. Quen rồi, còn rất thân. Streamer, không phải tôi không tin cô, nhưng cô đừng có thổi phồng vậy nhá. Vị soái ca kia vừa nhìn đã biết không vướng bụi trần, là loại hình cao lãnh, nào dễ tiếp cận như thế, chứ huống chi đến rất thân. Ấy giả streamer à, đừng nói rất thân, cô chỉ cần thân chút cũng được. Chỉ cần có thể đưa đến phòng livestream chia sẻ cho mọi người cùng chiêm ngưỡng thịnh thế mỹ nhan là ok. Nhìn thấy câu này, Kỳ Nguyệt buộc miệng nói, không được, bạn trai của cô, vì sao phải chia sẻ với họ chứ? Nhưng mà câu này lọt vào tai người hâm mộ liền trở thành Kỳ Nguyệt không thân với người ta, không mang vào kênh livestream được. Cách chương.